Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566. Thiếu Lâm bóng đá, nhân vật an bài, bóng câu qua khe cửa. Trong nháy mắt một tuần lễ đi qua, Lâm Bắc Phàm lại trở về bồi huấn ban. Một tuần lễ đã đến giờ. Kịch bản: Thiếu Lâm bóng đá, các người cũng nhìn, thảo luận kết quả thế nào? Có ý kiến gì hay không? Hiệu trưởng: Kịch bản chúng ta nhìn, cũng thảo luận, đây là chúng ta bản kế hoạch. Ngài xem qua. Lâm Bắc Phàm mở ra bản kế hoạch. Đoàn làm phim chức vụ biểu hiện: Đạo diễn Ngô Tiểu Kinh, phó đạo Triệu Trác, võ chỉ Trương Kính. Ngô Tiểu Kinh làm đạo diễn. Lâm Bắc Phàm không có chút nào ngoài ý muốn. Gia hỏa này muốn làm đạo diễn điện ảnh ở trong ban đã sớm nổi danh. Hơn nữa hắn cũng giống cái gia môn một dạng, cho tới bây giờ không che giấu điểm này. Hơn nữa hắn tư lịch đủ, mặt bài lớn nhất, cho nên bắt lại vị trí này. Tiếp theo là phó đạo diễn. Cái này cũng yêu cầu một cái kinh nghiệm tương đối phong phú người. Triệu Trác hành nghề hơn 20 năm, từng có cao trào, từng có thung lũng. Diễn qua hảo phiến, lại diễn qua mảnh nát, cùng qua rất nhiều đạo diễn. Hắn cũng phi thường phù hợp. Chỉ đạo võ thuật là Trương Kính. Đây là hắn lão bản hành, quen thuộc. Những cái này đoàn làm phim chức vụ biểu hiện đáng xem không lớn. Kế tiếp là diễn viên danh sách. Cái này mới là có ý tứ đồ vật. A Tinh diễn viên, Vương Bảo Bảo, A Mai diễn viên, Thiệu Trác Nghiên, Minh Phong diễn viên, Ngô Mộng Đạt, Lão Hí Cốt, bên ngoài mời, Cường Hùng diễn viên, Triệu Trác, Đại Sư Huynh diễn viên, Trương Kính, Nhị Sư Huynh diễn viên, Quách Kim Vinh, Tam Sư Huynh diễn viên, Tả Phong Hoa, cuối cùng cư nhiên tuyển định Vương Bảo Bảo là chủ diễn. Triệu Trác một cái diễn quen chính diện nhân vật, hiện tại lại muốn diễn nhân vật phản diện. Còn có Trương Kính, Lâm Bắc Phàm coi trọng nhất một người, cư nhiên muốn khiêu chiến Đại Sư Huynh diễn kỹ. Vị kia Đại Sư Huynh nhưng là một cái ở tầng dưới chót, sinh hoạt hèn mọn lại thô bỉ người. Đối với diễn kỹ yêu cầu vô cùng cao. Hắn hầu được sao? Ngô Tiểu Kinh, tất nhiên ngươi thành bộ phim này đạo diễn, ngươi tới nói một chút vì sao an bài như vậy nhân vật. Ngô Tiểu Kinh rất kích động. Đây là hắn trở thành đạo diễn bước thứ nhất. Hắn nhất định phải khống chế lại bản thân cảm xúc, ổn định lại. Ngô Tiểu Kinh nghiêm túc nói, an bài như vậy nhân vật, đây là mọi người thảo luận đi ra tối ưu kết quả. Đầu tiên là A Tinh diễn viên Vương Bảo Bảo. Vương Bảo Bảo sinh ra ở nông thôn chợ búa, lại tại Thiếu Lâm học qua mấy năm công phu, cùng Tinh nhân vật này vô cùng xứng đôi. Ta tin tưởng hắn nhất định diễn rất tốt. Thứ hai, A Tinh nhân vật này còn phụ trách một chút khôi hài thành phần. Chúng ta Vương Bảo Bảo bình thường chính là chúng ta khai tâm quả. Tùy hắn tới bắt bóp nhân vật này là tốt nhất. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. Đây đúng là tối ưu tuyển hạng. Lấy được Lâm Bắc Phàm sơ bộ tán thành, Ngô Tiểu Kinh tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Nói tiếp, Tiểu Thiệu là chúng ta bồi huấn ban bên trong số lượng không nhiều hai đóa kim hoa một trong. Cực kỳ đẹp đẽ, khí chất cũng điềm đạm nho nhã, thích hợp nhất A Mai nhân vật này. Vậy Seri đây, hắn cũng là lớp chúng ta một đóa kim hoa. Ngươi làm sao an bài một người đi đường nhân vật? Seri là một cái Trung Pháp con lai, dáng dấp còn phi thường cao gầy, dáng người rất có hình. So Thiệu Trác Nghiên nhiều dễ nhìn. Seri là Trung Pháp hỗn huyết, khí chất quá đặc biệt, ngược lại không thích hợp A Mai nhân vật này. Ngô Tiểu Kinh lắc đầu cười khổ. Bất quá ta đã hướng nàng hứa hẹn, ta bộ tiếp theo điện ảnh mời nàng làm nữ chính, là chúng ta bồi huấn ban một cái cũng không thể rơi xuống. Lâm Bắc Phàm nhìn về phía một bên hai đóa kim hoa. Các nàng đều cười gật đầu. Triệu ca, ta có thể nói là nhìn xem ngươi hí lớn lên, ngươi ở trong lòng ta vẫn luôn là quang huy vĩ đại hình tượng. Dù cho diễn nhân vật phản diện là để cho người ta hận không ra được một loại kia. Làm sao lúc này tuyển ai gặp cũng ghét nhân vật? Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi. Triệu Trác cười khổ. Hiệu trưởng, như lời ngươi nói chính là ta suy tính. Ta đã làm cả đời vai chính diện. Chỉ mỗi mình diễn mệt mỏi. Hơn nữa hình tượng đã xâm nhập lòng người. Trở ngại ta phát triển. Cho nên ta nghĩ đánh vỡ loại này thâm căn cố đế ấn tượng. Lấy hoàn toàn mới diện mạo một lần nữa xuất đạo. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Cười nói, dạng này có chơi. Người nhất định phải diễn đến thần hận quỷ ghét. Người người đều chán ghét người cấp độ. Dạng này mới có thể phá vỡ ngươi hình tượng. Cái khác đoàn làm phim không cho ta cơ hội. Ta liền bản thân sáng tạo cơ hội. Triệu Trác cười. Ngô Tiểu Kinh nói tiếp. Hoàng Kim Chân phải diễn viên. Nhân vật này chúng ta nơi này không ai có thể diễn xuất hắn tinh túy. Cho nên chúng ta dự định mời Đạt Thúc. Hắn là một vị lão hí cốt. Mỗi một cái động tác đều là hí. Còn tự mang khôi hài thiên phú. Vân Vê Phi thường đúng chỗ. Hơn nữa từ hắn mang bọn ta đám này chuẩn bị ra chiến trường tân binh. Sâu chuỗi toàn trường. Không còn gì tốt hơn. Thế nhưng là Trương Kính đóng vai đại sư huynh. Đây là một cái rất có khiêu chiến độ khó nhân vật. Một cái phi thường phức tạp nhân vật. Hơn nữa nhân vật hình tượng niên kỷ hơi lớn. Diễn tốt còn thì cũng thôi đi. Nếu là diễn kém sẽ chiêu người mắng. Lâm Bắc Phàm hỏi. Hiệu trưởng, đây là ta chủ động xin. Ta nhất định sẽ diễn tốt nhân vật này. Trương Kính tiến lên một bước. Hắn bất thiện ngôn từ. Còn có chút ngượng ngùng. Nhưng lúc này phi thường kiên định. Đại sư huynh độ khó rất lớn. Không phải hắn tuổi này người có thể khống chế. Nhưng là nếu như hắn đem nhân vật này diễn một cách sống động. Diễn để cho người ta nhớ kỹ. Như vậy lấy được hồi báo càng lớn hơn. Hắn nghĩ nhanh một chút lấy được thành công. Sau đó danh chính ngôn thuận đứng ở vợ mình một bên. Để tất cả mọi người chúc phúc. Lâm Bắc Phàm tán thưởng. Ta phi thường cổ vũ khiêu chiến vai tuồng hành vi. Ta thành lập cái này đoàn làm phim liền là để cho các ngươi không ngừng thử lỗi. Có thể không ngừng ân. Diễn không tốt có thể làm lại. Diễn đến để cho mình hài lòng. Làm cho tất cả mọi người hài lòng mới thôi. Bất kể là cái gì nhân vật. Bất kể là đại nhân vật hay là tiểu nhân vật. Nhân vật chính hay là phối hợp diễn. Các ngươi đều phải nghiêm túc đi diễn. Muốn diễn xuất nhân vật linh hồn. Liền xem như một cái nhỏ không thể lại nhỏ nhân vật. Có lẽ chỉ có một cái câu lời kịch. Thậm chí một câu cũng không có. Ngươi muốn để người một cái nhớ kỹ ngươi. Như vậy coi như thành công. Giống như Tinh Gia liền như vậy bồi dưỡng diễn viên. Lâm Bắc Phàm cảm thấy có thể mượn dùng. Ta và các ngươi nói a, nếu là cái nào nhân vật diễn không ra điểm sáng. Không có cách nào để ta nhớ kỹ. Như vậy đừng mơ tưởng tại ta chỗ này tốt nghiệp. Phải nhớ kỹ. Tiểu nhân vật cũng có đại thiên địa. Chiếm được Lâm Bắc Phàm cổ vũ. Mọi người đều vô cùng kích động. Là, hiệu trưởng, chúng ta nhất định cố gắng. Lâm Bắc Phàm tiếp tục lật xem bản kế hoạch. Hỏi Ngô Tiểu Kinh, ngươi làm sao không an bài cho mình cái vai trò? Ngô Tiểu Kinh cười khổ. Hiệu trưởng, lần này ta nghĩ toàn tâm toàn ý làm đạo diễn. Chủ tính chung mọi chuyện. Bởi vì ta là tân thủ. Cho dù có Triệu Ca phối hợp ta cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Cho nên liền không an bài bản thân vai trò. Miễn cho phân tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.